ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 248, nghĩ không ra tiêu đề. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cảm giác về nhà luôn luôn tốt, cho dù điều kiện hơi kém, nhưng có thể cùng quen thuộc người nhà lại lần nữa gặp nhau. Đây đối với Trần Tân tới nói, vẫn như cũ là một kiện làm người ta cao hứng sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất là tại hiện ở trong môi trường này. Nếu như cùng người thân hoặc là bằng hữu ngăn cách lưỡng địa, khả năng này thật sự là đời này đều khó mà gặp được. Rốt cuộc không phải ai đều có Trần Tân loại điều kiện này. Có thể lái xe xuyên qua bốn cái tỉnh tới gặp người nhà của mình. Điều kiện có chút đơn sơ. A Tân, ngươi cũng đừng ghét bỏ. Trước nghỉ ngơi thật tốt. Đã ăn xong cơm tối, nhị di phụ mang theo Trần Tân đi tới gian phòng của hắn. Hướng hắn có chút ngượng ngùng giải thích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó hai cái biểu huynh đã nói với hắn. Trần Tân lái trở về xe là chiếc cực kỳ xa hoa rất lớn nhà xe. Cùng chiếc xe kia so ra, chỗ tránh nạn bên trong điều kiện là phải kém không ít. Cái này khiến nhị di phụ có chút xấu hổ. Cảm thấy không có chiêu đãi tốt ngàn dặm xa xôi trở về Trần Tân. Đối với cái này Trần Tân ngược lại là không ngần ngại chút nào nở nụ cười. Hướng nhị di phụ nói. Không có gì, cái này đã rất khá. Hiện tại là cái thế đạo gì tất cả mọi người rõ ràng. Có địa phương đi ngủ, có thể nhét đầy cái bao tử. Không đến mức chết cóng, chết đói, liền đã rất khá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Trần Tân nói như vậy, nhị di phụ cũng nở nụ cười. Tựa hồ là buông xuống một ít gánh vác. Lại cùng Trần Tân nói đơn giản mấy câu khách sáo. Bàn giao hắn nghỉ ngơi thật tốt về sau. Liền rời khỏi phòng. Nhìn xem nhị di phụ rời đi. Trần Tân lúc này mới hơi thở dài một hơi. Không thể không nói các thân thích nhiệt tình để Trần Tân có chút chống đỡ không được. Nhất là nhị di phụ lại là cái cực kỳ sĩ diện người. Điểm này cho dù là bây giờ đã là tận thế cũng chưa từng có thay đổi gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân đánh giá gian phòng của mình. Không khỏi có chút nhíu mày. Nhị di phụ cho Trần Tân an bài gian phòng là cái lâm thời đưa ra tới tiêu chuẩn gian phòng. Cùng những người khác gian phòng cũng không có gì sai biệt. Chỉ bất quá chỉ có Trần Tân một người ngủ. Mà không giống những phòng khác rõ ràng đều là hai người ở cùng nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gian phòng bên trong bày biện cũng vô cùng đơn giản. Một cái bàn. Trên mặt bàn đặt vào một chiếc đèn bàn. Trước bàn có một cái ghế. Một chương giá thép cao thấp giường. Tầng dưới chỗ nằm giường trên lấy nhìn qua mới tinh lại dày đặc đệm chăn. Trừ cái đó ra liền không hề có bất kỳ thứ gì khác. Ngay cả nước sôi bình loại vật này đều không có dư thừa sao. Trần Tân xem kỹ một vòng. Cảm thấy điều kiện nơi này thậm chí so trước đó mình ở trong thành phố nhìn thấy Tần Lam gian phòng còn muốn đơn sơ không ít. Một chút thiết yếu đồ dùng hàng ngày cũng ở vào một loại vật tư khẩn trương trạng thái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nói nhị di phụ để người đưa ra gian phòng. Trải tốt đệm chăn. Còn lấy ra đèn bàn những vật này. Nhưng gian phòng bên trong không có rửa mặt rửa chân dùng bồn. Khăn mặt cùng nước nóng. Liền đủ để chứng minh cuộc sống ở nơi này điều kiện cũng không khá lắm. Nhất là trước đó nhị di phụ còn nói qua, buổi sáng trên trấn mới đưa qua tuần lễ này vật tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này khiến Trần Tân không khỏi muốn làm chút gì. Chí ít cải thiện một chút các thân thích sinh hoạt điều kiện. Bất quá cái này nhưng cũng không phải nhất thời bán hội có thể làm được. Cho dù có hệ thống thăng cấp, Trần Tân cũng không có khả năng nói đơn thuần nện sinh tồn điểm cho cái này chỗ tránh nạn thăng cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết nơi này có thể so sánh chính hắn chỗ tránh nạn lớn hơn rất nhiều. tăng thêm lại thiếu khuyết vật liệu, nện sinh tồn điểm, đến đập xuống đối với hiện tại Trần Tân mà nói thiên văn sổ tự một số lớn sinh tồn điểm mới được. Cũng không phải không nỡ như thế lớn đầu nhập, mà là không cần thiết như thế lãng phí. Trần Tân hoàn toàn có thể giống đối đãi mình chỗ tránh nạn thăng cấp như thế. Thay cái này chỗ tránh nạn thăng cấp một chút cơ sở công trình. Để cuộc sống ở nơi này điều kiện có một cái đề cao. Mà không phải trực tiếp một số lớn sinh tồn điểm đập xuống. Tăng lên toàn bộ chỗ tránh nạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói cho cùng, cũng hay là bởi vì hắn còn không có như vậy xa hoa. Ngay tại Trần Tân tự hỏi những vấn đề này thời điểm. Trần Tân dì hai cũng đưa tới cho hắn một cái tràn đầy nước nóng bình thủy. Cùng mới tinh chậu rửa mặt cùng khăn mặt cùng một cái túi chườm nóng. Cái này khiến Trần Tân không khỏi có chút cảm thấy không có ý tứ. Cảm giác mình cho thân thích thêm không ít phiền phức dáng vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lắc đầu, giảng những này phân tạp suy nghĩ bài xuất não hải. Trần Tân vẫn là quyết định trước nghỉ ngơi thật tốt một đêm lại nói. Một cái tay mặc dù không tiện lắm, nhưng Trần Tân hay là dùng nước nóng cho mình nóng cái chân. Lại rót cho mình cái túi chườm nóng. Lúc này mới chuẩn bị đi ngủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỗ tránh nạn bên trong nhiệt độ có chút thấp. Tuy nói trong phòng giữ ấm làm coi như không tệ. Nhưng không có cung cấp ấm thiết bị vẫn là để gian phòng bên trong cảm giác rất lạnh. Ngủ sớm một chút cũng là một loại tiết kiệm cùng giữ ấm phương thức. Rốt cuộc trong chăn muốn ấm áp quá nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sáng sớm hôm sau, Trần Tân cực kỳ đã sớm tỉnh lại. Bất quá hắn cùng nó nói là mình tỉnh ngủ. Không bằng nói là bị lạnh tỉnh. Gian phòng bên trong nhiệt độ nghiêm chỉnh mà nói không thể tính quá thấp. Nhưng cho dù là trong chăn cũng không có cái gì nhiệt khí. Trong ngực túi chườm nóng từ lâu lạnh thấu. Sờ lên ngược lại có chút lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tình huống như vậy đối với Trần Tân tới nói cũng là một loại khác thể nghiệm. Tai nạn giáng lâm về sau cơ hồ một mực đợi tại mình chỗ tránh nạn bên trong hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều kinh lịch giá lạnh mang đến ảnh. Hưởng, rốt cuộc hắn chỗ tránh nạn cũng tốt. Trên đường tới ở bọc thép nhà xe cũng tốt. Đều có hoàn thiện sưởi ấm cùng giữ ấm công trình. Đủ để cho Trần Tân có thể tại lúc ngủ ngủ thư thư phục phục. Mà không đến mức nói bị đông cứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hiển nhiên, quê quán bên này chỗ tránh nạn hiển nhiên không có như thế điều kiện tốt. Bị lạnh tình cũng chính là một kiện ngoài ý liệu nhưng lại chuyện hợp tình hợp lý. Đã bị lạnh tình, trong chăn cũng không phải rất ấm áp. Trần Tân cũng chỉ có thể bỏ dậy. Đỉnh lấy còn chưa tỉnh ngủ đồng thời bởi vì trời lạnh mà có chút mộc đầu. Dùng một cái tay mặc quần áo xong, đồng thời rửa mặt một phen. Lúc này mới rời khỏi phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỗ tránh nạn bên trong những người khác hiển nhiên cũng dậy thật sớm. Bắt đầu một ngày bận rộn. Quê quán bên này thân thích kỳ thật đại đa số người đều đã niên kỷ tương đối lớn. Thế hệ trẻ tuổi tại tai nạn trước đó phần lớn đều xông xáo bên ngoài hoặc là đem đến trong huyện thành. Thậm chí lưu tại trên trấn cũng không nhiều. Đến mức hiện tại cái này chỗ tránh nạn đại đa số người đều đã có tuổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem cảnh tượng như vậy. Trần Tân không khỏi lo lắng lấy mình liệu có thể vì bọn họ làm chút gì hoặc là giúp bọn hắn cải thiện một chút sinh hoạt. Mang ý nghĩ như vậy. Trần Tân đi tới cha mẹ mình gian phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân phụ mẫu đã rời giường. Chính đang thu thập gian phòng. Hôm qua Trần Tân đã cùng bọn hắn nói qua muốn đón hắn nhóm về tương tình sự tình. Bất quá bọn hắn hiển nhiên là có chút do dự. Trở về tự nhiên có thể có cuộc sống tốt hơn điều kiện. Cũng có thể cùng con trai mình ở cùng một chỗ. Cái này đối Trần Tân phụ mẫu tới nói đương nhiên là đầy đủ thuyết phục bọn hắn. Bọn hắn do dự chủ yếu vẫn là người đối diện bên trong những này thân thích dứt bỏ không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rốt cuộc đi lần này, khả năng liền thật không về được. Trong nhà những này thân thích cũng có thể là cả một đời đều không thấy được. Trần Tân phụ mẫu cùng Trần Tân không giống nhau lắm. Trần Tân khi còn bé cũng không phải là tại gia tộc lớn lên, mà là 4 tuổi tả hữu liền đi tương tình. Hắn đối quê quán những người này cùng sự tình đều không có quá sâu tình cảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Trần Tân phụ mẫu lại là nơi này sinh trưởng ở địa phương người. Bọn hắn từ nhỏ tại cái này lớn lên, tại cái này đọc sách, tại cái này thành gia. Mãi cho đến Trần Tân xuất sinh về sau, mới bởi vì muốn cho Trần Tân cuộc sống tốt hơn mà đi tương tình. Có thể nói đối với quê quán, Trần Tân phụ mẫu xa so với Trần Tân tới tình cảm thâm hậu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên bọn hắn mới có thể do dự, cùng không bỏ. Trần Tân đối với cái này cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái cùng ngoài ý muốn. Càng không có thúc giục mình phụ mẫu. Hắn hoàn toàn chắc chắn bọn hắn sẽ cùng mình về tương tình. Chỉ bất quá cần một chút thời gian tới làm quyết định mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A Tân, tay người gãy xương, tìm bác sĩ nhìn qua không? Bác sĩ nói thế nào? Ngay tại trải giường chiếu Trần Tân mụ mụ nhìn xem Trần Tân vẫn như cũ treo một cái cánh tay. Quần áo trên người ăn mặc cũng không phải cực kỳ thân thầu. Thế là một bên giúp Trần Tân dắt quần áo, một bên hướng hắn hỏi đến cánh tay hắn thụ thương sự tình. Trần Tân thuận theo để mẹ của mình giúp dắt quần áo, một bên hồi đáp, trên đường tới tìm cái hiểu bó xương bác sĩ cho ta một lần nữa chỉnh ngay ngắn xương. Bất quá không có ích quang, cũng không biết cụ thể tình huống thế nào. Trước mắt mà nói không có vấn đề gì lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy ngươi đi trong huyện bệnh viện lại làm kiểm tra. Thật tốt trị liệu một chút. Trần Tân ba ba đối Trần Tân đề nghị. Nhìn chăm chú lên Trần Tân cánh tay nói với hắn. Cánh tay gãy xương không phải chuyện đùa. Tìm bác sĩ xem thật kỹ một chút mới bảo hiểm. Trần Tân gặp phụ mẫu đều quan tâm như vậy mình. Thế là nhẹ gật đầu đáp ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyện thành kỳ thật khoảng cách trên trấn rất có một chút khoảng cách. Tai nạn trước đó lái xe cũng phải hơn nửa giờ mới có thể đến. Mà lại phần lớn đều là đường núi. Hiện dưới loại tình huống này, cho dù có thể đi hướng huyện thành, cũng cần tốn hao không ít thời gian. Bởi vậy Trần Tân muốn đi trong huyện nhìn tay, liền phải buổi sáng liền xuất phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân đem cái này sự tình cùng nhị di phụ nói một tiếng. Nhị di phụ cũng 10 phần đồng ý. Trên trấn mặc dù không phải nói không có bác sĩ, nhất là đại lượng nhân khẩu di chuyển tới về sau, trên trấn chữa bệnh vệ sinh trình độ cũng được tăng lên. Nhưng kia chủ yếu là nhằm vào phổ biến chứng bệnh. Giống gãy xương dạng này tương đối nghiêm trọng một điểm tổn thương bệnh, vẫn là phải đi trong huyện bệnh viện tiến hành trị liệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá hiển nhiên vô luận là nhị di phụ vẫn là Trần Tân phụ mẫu, đều không yên lòng chính Trần Tân lái xe đi trong huyện. Cho nên một phen thảo luận về sau, quyết định để Trần Tân một cái đường tỷ phu thay hắn lái xe. Đồng thời Trần Tân phụ mẫu cũng sẽ cùng hắn cùng đi huyện thành. Một đoàn người đã ăn xong điểm tâm, đi vào Trần Tân dừng ở cửa thôn trước xe lúc, hiển nhiên cũng tương tự bị Trần Tân chiếc xe này cho khiếp sợ đến. Liền xem như Trần Tân phụ mẫu cũng rất khó tin tưởng trước mắt chiếc này bọc thép nhà xe lại là Trần Tân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng may nhà xe bản thân có hệ thống cung cấp tin tức thái khái niệm mơ hồ. Tăng thêm Trần Tân một phen hợp tình giải thích hợp lý. Bọn hắn cũng rất nhanh tin tưởng Trần Tân lý do thoái thác. Lên xe, Trần Tân dạy cho mình đường tỷ phu làm sao điều khiển chiếc xe này. liền cùng phụ mẫu cùng một chỗ tại sinh hoạt trong khoang thuyền ngồi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khó trách A Tân ngươi hôm qua nói về trên xe đến ngủ. Người xe này trên xác thực so chỗ tránh nạn bên trong dễ chịu. Trần Tân mụ mụ cảm thụ được trên xe điều hòa không khí. Đánh giá một phen trên xe ở lại hoàn cảnh về sau. Nhịn không được nói với Trần Tân. Ban đêm ta tới đây ngủ. Trên xe còn có địa phương ngủ không? Chỗ tránh nạn bên trong quá lạnh. Ta vẫn luôn không chút ngủ ngon. Trần Tân nhẹ gật đầu nói. Chấm, trên xe chỉ ít có thể ngủ 6 người. Có đầy đủ địa phương ngủ. Hơn nữa còn có thể tắm nấu cơm. Không hề có một chút vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Trần Tân trả lời. Trần Tân mụ mụ trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.